Vũ thần chúa tể, chương 1557, ngươi nhưng xác định. Góc truyện audio.com. Đến bây giờ, Nguyệt Siêu Luân vẫn không rõ hắc y nhân cuối cùng là từ nơi nào tới. Các đại thế lực bên trong, hắn căn bản không gặp qua những thứ này hắc y nhân. Quả thế, Tần Trần híp mắt nói ra, Tần thiếu hiệp chẳng lẽ biết những người này lai lịch? Nguyệt Siêu Luân cùng Gia Di nghi phút chốc nhìn sang. Tần Trần gật đầu, có biết một, hai, xin thỉnh Tần thiếu hiệp công khai. Nguyệt Siêu Luân vội vàng chắp tay, bởi vì những gia hỏa này, hắn huyết mạch thánh địa tổn thất nặng nề, không chết ít đệ tử, đồng thời, kém chút đem hắn cũng đoạt xá. Nội tâm tức giận tự nhiên không cách nào che giấu. Tần Trần không khỏi mắt nhìn trên sân hắn huyết mạch thánh địa đệ tử. Nguyệt Siêu Luân lập tức minh bạch Tần Trần ý tứ, hướng về phía bọn họ nói. Chấm, các ngươi tới trước một bên nghỉ tạm chốc lát. Vâng, đợi nhóm người này sau khi rời khỏi. Tần Trần mới nói, lúc trước hắc y nhân, rất có thể là đến từ chấp pháp điện. Nguyệt Siêu Luân cùng lưu lại ra di nghi trong nháy mắt cả kinh. Ngươi chắc chắn chứ, chấp pháp điện chính là vũ vực trong cực kỳ khủng bố một thế lực. Dò xét thiên hạ, liền huyết mạch thánh địa cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nếu là đám này hắc y nhân đến từ chấp pháp điện, vậy bọn họ xem là cái gì? Hẳn là xác định, thật, ta hai người bạn này chính là đến từ chấp pháp điện. Lúc trước, chúng ta cũng gặp phải một đám hắc y nhân. Tần Trần lập tức đem trước chuyện phát sinh giản lược nói ra. Đương nhiên, ẩn giấu rất nhiều. Thí dụ ma tạp lạp bị bản thân nô dịch vân vân. Cái gì? Đám này hắc y nhân thật là viễn cổ dị ma tộc hậu đại. Muốn đoạt xá chúng ta các đại thế lực cường giả đỉnh cao. Đồng thời phóng xuất ra nơi đây viễn cổ dị ma tộc cường giả. Nguyệt Siêu Luân tức khắc khiếp sợ vạn phần nói ra. Cả người đều dại ra ở. Đây thật là cái chuyện lớn. Một khi truyền đi, tuyệt đối giống như một quả tạc đạn nặng ký một dạng nổ tung. Quanh động toàn bộ thiên vũ đại lục. Người nhưng chắc chắn chứ. Lớn như vậy sự tình. Hắn không thể không cẩn thận không gì sánh được. Lần này chấp pháp điện xác định phái ra hơn 20 tên đầu mang mặt nạ hắc y nhân. Điểm này, ta hai vị bằng hữu đều có thể chứng thực. Đồng thời những thứ này hắc y nhân cũng không phải là chấp pháp điện thông thường nhân viên, mà là bí mật bồi dưỡng võ giả. Từ Phiêu Miểu Cung mang đến, Tần Trần lại tuôn ra một cái bí mật kinh thiên. Lần này, Nguyệt Siêu Luân cùng Gia Di Nghi càng khiếp sợ. Lúc này lại vẫn quan hệ đến Phiêu Miểu Cung. Đây tuyệt đối lại là một cái tạc đạn nặng ký. Bọn họ làm như vậy xem là cái gì? Nguyệt Siêu Luân lẩm bẩm nói. Phiêu Miểu Cung, hôm nay đã mơ hồ là đại lục đệ nhất thế lực. Các nàng vì sao phải làm ra như vậy sự tình đến? Theo ta được biết, đám này hắc y nhân trên thân khí tức hết sức cổ quái. Linh hồn lực hết sức âm lãnh, dường như, cũng không phải là hoàn toàn là nhân loại, mà là viễn cổ dị ma tộc hậu nhân. Tần Trần lại nói, liên tiếp tin tức, đem Nguyệt Siêu Luân khiếp sợ không cách nào nói. Rung động trong lòng làm sao cũng không cách nào ức chế. Người nói bọn họ là dị ma tộc hậu nhân, có chứng cớ không? Lúc này Gia Di Nghi đột nhiên câu hỏi. Chứng cứ tạm thời không có. Tần Trần lắc đầu, bất quá, ánh mắt của hắn phát lạnh. Nói, linh hồn đoạt xá, chính là cực âm độc thủ đoạn. Mặc dù là một ít đỉnh cấp huyết mạch sư, cũng cực khó thi triển. Trong thiên hạ, có khả năng làm đến linh hồn đoạt xá. Thật lác đác không có mấy. Bình thường cường giả, coi như thành công linh hồn đoạt xá. Trong vòng thời gian ngắn cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Thậm chí mất hết tu vi. Làm lại từ đầu. Vì vậy loại thủ đoạn này. Nếu không phải là sống chết trước mắt. Bình thường cường giả cấp cao nhất căn bản sẽ không thi triển. Nhưng những thứ này hắc y nhân, hai vị lúc trước cũng có thể chứng kiến. Đối phương xem chính là vì đoạt xá chư vị. Đồng thời các ngươi huyết mạch thánh địa nguyên bản võ hoàng bị đoạt xá sau. Tu vi vậy mà không có chút nào rơi xuống. Người thường, mặc dù là cửu giai huyết mạch sư, cũng rất khó làm đến chứ. Lời vừa nói ra, Nguyệt Siêu Luân cùng Gia Di Nghi liếc nhau, tức khắc lộ ra hoảng sợ. Xác định, linh hồn đoạt xá, chính là cực đáng sợ cấm thuật. Tại võ giả bình thường bên trong thậm chí không có truyền lưu. Nhưng bọn họ đến từ huyết mạch thánh địa cao tầng. Tự nhiên biết thật trên đời này, có một chút tu luyện tà ác công pháp võ giả, sẽ thôn phệ một số võ giả linh hồn, tại lớn mạnh chính mình. Nhưng muốn nói đi đoạt xá người khác, trừ phi là tại sống chết trước mắt, bằng không có rất ít người sẽ làm như vậy. Dù sao linh hồn đoạt xá, liền đại biểu phải bỏ qua nguyên bản hết thảy, đi tiến nhập một cái xa lạ trong thân thể. Thậm chí một khi dung hợp không được thuận lợi, sẽ tạo thành mãi mãi không cách nào có thể nghịch tổn thương. Cũng chỉ có trong truyền thuyết dị ma tộc nhân. Hồi tưởng lại, lúc trước dẫn bọn hắn tới trước huyết mạch thánh địa võ hoàng. Xác định cử chỉ hết sức kỳ quái. Một ít quen thuộc cùng nguyên bản hắn hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản Nguyệt Siêu Luân còn tưởng rằng người này bị hắc y nhân khống chế tinh thần. Hiện tại mới hiểu được, đối phương là bị linh hồn đoạt xá. Nếu sự tình đúng như Tần Trần từng nói, vấn đề đem không gì sánh được nghiêm trọng. Phiêu Miểu Cung cùng chấp pháp điện lại cùng trong truyền thuyết dị ma tộc liên thù. Truyền đi, toàn bộ vũ vực đều có thể oanh động. Máu chảy thành sông, trừ cái đó ra, ngươi còn có cái gì chứng cứ? Nguyệt Siêu Luân tiếp tục hỏi. Chuyện liên quan đến Phiêu Miểu Cung, cho dù biết Tần Trần theo như lời có thể là thật, nhưng hắn y nguyên không thể đơn giản tin tưởng, bởi vì một khi làm không cẩn thận, này thậm chí sẽ cho huyết mạch thánh địa mang đến tai họa ngập đầu. Hiện nay còn cũng không đủ chứng cứ, thậm chí ta đều không cách nào chứng thực những người này chính là chấp pháp điện những thứ kia hắc y nhân. Sở dĩ ta mới chỉ cùng hai vị nói, cũng hy vọng hai vị tạm thời không muốn chọc ra đi. Chỉ là đem chuyện này để ở trong lòng. Tần Trần khuyên bảo, không chọc ra đi. Nguyệt Siêu Luân có chút kinh ngạc. Không sai, hiện nay còn không có chứng cứ. Lấy Phiêu Miểu Cung cẩn thận tỉ mỉ cùng cường thế, các nàng tất nhiên có biện pháp đem việc này quăng không còn một mảnh. Đến lúc đó hai vị ngược lại sẽ nguy hiểm, thậm chí sẽ cho huyết mạch thánh địa mang đến nguy hại. Mà cho nên ta nói ra, là bởi vì cảm thấy hai vị có thể tin. Tần Trần trầm giọng nói, hôm nay các đại thế lực trong, không biết lại có bao nhiêu người đã bị đoạt xá. Tùy tiện vạch trần, chúng ta căn bản sống không đi ra lọt cổ ngu giới. Sở dĩ hy vọng hai vị làm bộ không biết, trước trong bí mật nghiệm chứng sự tình thật giả, cùng ra cổ ngu giới, rồi quyết định có hay không cho biết huyết mạch thánh địa cao tầng. Đương nhiên, mặc dù là muốn cho biết, cũng chỉ có thể cho biết số người cực ít, bởi vì chúng ta căn bản không biết tại cổ ngu giới bên ngoài. Cuối cùng những thế lực kia trong, đã bị dị tộc người chôn xuống quân cờ. Hơn nữa, lúc này quan hệ đến ta hai vị bằng hữu, ta không hy vọng các nàng gặp phải nguy hiểm gì. Tần Trần mắt nhìn Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết, Nguyệt Siêu Luân cùng Gia Di Nghi liếc nhau. Tần Trần từng nói, thật có đạo lý, chúng ta biết, xin thỉnh Tần Thiếu Hiệp yên tâm. Chuyện này, hôm nay chúng ta hai người biết được, tuyệt sẽ không truyền vào bên thứ ba trong tai. Coi như là gia cổ ngu giới, chúng ta muốn cho biết huyết mạch thánh địa cao tầng, cũng sẽ không liên lụy Tần Thiếu Hiệp cùng mấy vị này. Nếu có vi phạm, ngũ lôi oanh đỉnh, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nguyệt Siêu Luân cùng Gia Di Nghi căn bản không cần Tần Trần mở miệng, trực tiếp phát thiên đạo thệ ngôn. Lúc này sự quan trọng đại, Bọn họ còn cần tỉ mỉ giám biệt. So sánh lần này cổ ngu giới lịch lãm. Nặng như vậy rất lớn tính. Thậm chí quan hệ đến toàn bộ đại lục an nguy. Đã như vậy, những người này tất nhiên tại đây trong di tích. Chúng ta đi. Cách chương.